Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, tề tụ một đường. Ngay tại chủ và khách đều vui vẻ bầu không khí, hòa hợp tiếp tục kéo dài thời điểm, cũng không lâu lắm, lợi dụng đến đây thông chi dự tiệc tinh linh thị vệ làm điểm cuối. Hoàn mỹ kết thúc lần này tam phương gặp mặt. Đợi một đám người cùng tinh linh đến bố trí xa hoa yến hội sảnh lúc, bầu không khí lần nữa biến thành một loại khác bộ dáng. Nhân số đông đảo yến hội, dùng tự phục vụ lấy bữa ăn hình thức tiến hành, đem các muội tử bao quát cha vợ mẹ vợ toàn bộ phóng xuất. Đai Ly bọn người cùng nhau gia nhập phong phú đa dạng mỹ thực hưởng thụ bên trong. Bất quá làm đám người tiêu điểm Đai Ly cùng Julia hay là vô cùng có lực hấp dẫn, vô luận hai người bọn họ đi đến bên nào, phụ cận trò chuyện các tinh linh, đều sẽ cùng hắn bắt chuyện, ân cần thăm hỏi, mặc dù những thứ này rườm rà xã giao đối đáp, có chút quấy dày người dùng cơm hào hứng, bất quá Đai Ly không phải tham ăn các muội tử, cũng sẽ không mọc lên không nhịn được cảm xúc, một bên ăn mỹ thực, một bên giao lưu đi lại, tùy ý vòng qua một cái chỗ ngoặt về sau, Đai Ly lần nữa gặp được tập hợp một chỗ yêu nhã dùng cơm ba vị nữ vương. Tư thái yêu mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ mỹ nữ, nhìn lại nhiều lần cũng sẽ không chán ngấy. Nhìn thấy như thế cái hình tượng, Đai Ly không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp xẹt tới, chỉ thấy hắn tùy tiện hướng bên bàn tròn ngồi xuống. Chen tại Caroline cùng Plain nữ vương ở giữa, để vui sướng trò chuyện ba vị mỹ nữ xuất hiện một lát dừng lại. Lập tức nghênh đón tam đôi chỉnh tề Byakugan, ngươi người này, thật sự là tùy ý đến, không câu nệ tiểu tiết, a. Không có gặp các nữ sĩ đang nói thì thầm sao, trông mong đụng lên đến, thế nhưng là có chút không thức thời a. Cùng Đai Ly quen thuộc nhất Caroline, đi đầu phát ra dạng này phàn nàn. Bất quá, Đai Ly rõ ràng sẽ không để ý điểm ấy ép buộc. Ngược lại đối với nàng nhíu mày, trêu đến tự nhiên tinh linh nữ vương miệng đều phồng lên. Gặp hai người rất quen, tự nhiên hỗ động, lên cùng bét hai người, cũng hứng thú có phần chân, liếc nhau một cái về sau. Liền không khỏi phát ra trêu chọc thanh âm. Hai người các ngươi, ngược lại là quan hệ rất tốt a. Đây chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao? Chẳng lẽ, trong đó còn có chút không muốn người biết bí mật nhỏ? Hì hì, tương đương không phải là chúng ta tự nhiên tinh linh nữ vương. Đối với người ta có chút tâm động đi. Dù sao xuất sắc như vậy thiên kiêu, chính là thân là cổ lão phong ma tộc nữ vương, Julia vị này thần cấp cường giả đều bị hắn thông đồng tới tay. Chúng ta vẫn như cũ độc thân Caroline mỹ nhân nhi, sẽ không cũng đi vào theo gót a. Bị đồng bạn như thế trêu ghẹo, Caroline chắc chắn sẽ không yên lặng nhịn xuống. Nhìn sang vẫn tại cười xấu xa lấy hai vị, lập tức chế giễu lại nói, hai người các ngươi cô nàng, đủ. Thân là tinh linh nữ vương ta, nơi nào có cơ hội mặc cho chính mình bốc đồng ý nghĩ mà động. Hơn nữa các người không phải cũng là giống như ta độc thân. Có ý tốt nói như vậy ta sao? Nghe nói Caroline phản bác, hai vị nữ vương cũng không có bị đánh chìm, ngược lại bắt lấy nàng trong lời nói một cái lỗ thủng. Tiếp tục phản kích nói, không có cơ hội tùy hứng. Như vậy ý của ngươi chính là, nếu như ngươi không phải nữ vương, có lẽ có cơ hội làm như thế, ngươi liền sẽ thật yêu tiểu tử này. Chậc chậc, tương đương nghĩ không ra chúng ta Caroline nữ vương vẫn là cái hướng tới mỹ hảo tình yêu tiểu nữ hài đâu. Thật sự là ra ngoài ý định a, lên ngươi nói có đúng hay không? Không sai, chính là như vậy. Từ lần này không chút nào che giấu trong lúc nói chuyện với nhau, Đai Ly có thể rõ ràng nhìn ra, so với hai vị khác nữ vương, Nguyệt Quang tinh linh nữ vương Beth lộ ra càng thêm hoạt bát nghịch ngợm một điểm, bị cái này có chút nhây trắng nõn mỹ nhân như thế một đỗi. Caroline hơi có chút tìm không thấy từ ngữ phản bác ý vị. Bất quá, vị này yêu nhã nữ vương, ngoài ý liệu từ bỏ bảo trì tư thái, hướng về bên cạnh thân trực tiếp nhào tới, cùng bét nữ vương nháo thành nhất đoàn, cho thấy nữ tính các tinh linh, phổ biến có ngây thơ hoạt bát một mặt, miệng nói không lại ngươi, liền dùng hành động để ngươi ngậm miệng. Duy trì cái này hành động phương châm Caroline nữ vương, cuối cùng vẫn thành công giải quyết nghịch ngợm bét nữ vương. Để nàng liên tục cầu xin tha thứ, mới buông tha vị này, thỏa mãn đạt đến mục đích. Caroline có chút đắc ý nhìn thoáng qua đồng lõa Kalai, để nàng vội vàng cúi đầu cắn một cái đồ ngọt, không muốn cùng bét rơi vào kết cục giống nhau. Chơi đùa qua đi, ba vị nữ vương rất nhanh lần nữa khôi phục yêu nhã tư thái. Sau đó liền nhìn thấy một bên Daily, cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, kịp phản ứng đám nữ vương, lập tức đỏ mặt lên lấy đó thẹn thùng, sau đó liền vùi đầu tiến vào trước mắt mỹ thực bên trong. Rời đi sự chú ý của mình, thưởng thức một bộ mỹ nhân chơi đùa đồ về sau, Daily hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó một câu, liền để ba vị mỹ nữ lần nữa nhịn không được lật lên Byakugan. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành ta toàn bộ đều muốn. Đừng bảo là Caroline nữ vương một người, chính là các người ba đều yêu ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hết thảy cầm xuống mới là thật nam nhân cách làm. Đã đầy 16 tuổi, tại thần hồn đại lục chính thức thành niên Daily, rốt cuộc có thể không chút do dự nói ra cái này. Hắn đã sớm muốn nói ngạnh, lời nói kết thúc, không để ý tới ba vị nữ vương một bộ nhìn sắc lang cạn bã biểu lộ. Trong lòng của hắn lộ ra có chút thư sướng thỏa mãn. Bị như thế cái vô sỉ ra hỏa quấy cục, ba người nói thì thầm hào hứng cũng không có. Cứ tiếp như thế, yến hội cũng đều chơi chưa hết hứng. Bởi vậy ba người liếc nhau, lập tức liền có quyết định. Ba vị mỹ nữ khe khẽ hừ một tiếng, lập tức đứng dậy, đổi một cái góc tiếp tục tiến hành nữ sinh tiệc trà. Để Daily bị ép thoát ly các nàng tiểu đoàn thể, bị đám nữ vương phi thường hữu hiệu ứng đối biện pháp đánh bại, Daily cũng không có cỡ nào để ý, cười cười liền tìm tới chính mình các muội tử, cùng một chỗ vui sướng vượt qua tiếp nhận yến hội thời gian. Ngày kế tiếp, kiên nhẫn thời cơ tam phương, cũng không có làm ra cái gì đại động tác, bởi vì biết ma tộc đại bản doanh, ngay tại cái này tinh linh bộ lạc 50 km lấy đông địa phương. Bởi vậy tiếp xuống một đoạn thời gian, các tinh linh hành động đều đang lặng lẽ tiến hành, ngoại trừ chờ đợi các tộc tinh linh đến tiếp sau bộ đội đến bên ngoài. Một ít nên có sớm bố trí, cũng thuận lợi âm thầm tiến hành xuống. Sau 5 ngày, bộ lạc an bài trụ sở bên trong, Daily đem Emilia một nhà lần nữa thu nhập cá nhân không gian, mang theo trong đan điền 3 con muội tử, còn có Julia, động thân tiến về bộ tộc gian kia thật to phòng họp. Cái hội nghị này thất, chính là lần này tinh linh 5 tộc cùng bàn phạt ma đại sự địa điểm, bởi vì muốn duy nhất một lần mang đến toàn bộ bộ đội. Tỉnh đến tiếp sau lãng phí thời gian, Skypiea quang tinh linh nhóm, còn có nguyên tố trong không gian nguyên tố tinh linh nhóm, chuẩn bị thời gian thật dài, mới rốt cuộc đạt tới phương này bộ lạc. Mà tại cái này thời gian bên trong, trên đất tam tộc tinh linh bộ đội cũng lục tục đến đông đủ. Thế là, số lượng hơn 100 cao giai tinh linh, tăng thêm gần 1000 chiến sĩ cấp 6, hết thảy tụ tập tại cái này địa phương nho nhỏ. Vì phòng ngừa nơi đây tinh linh số lượng tăng mạnh tình huống bị ma tộc thám tử phát hiện, nơi đây nguyên bản tinh linh, ngoại trừ lưu lại rất ít một bộ phận làm hậu cần. Vì đến đây trừ ma chiến sĩ anh dũng nhóm phục vụ bên ngoài, cái khác tinh linh đều bị tạm thời an trí tại khá xa một chỗ cỡ lớn bộ lạc bên trong. Bởi vậy, bình thường rất ít nhìn thấy tinh linh cường giả. Giờ khắc này ở cái này bộ lạc nhỏ bên trong lại đầy đất đều là. Cũng coi là một cái khó được rầm rộ. Tất cả tinh linh bộ đội đều đến đông đủ về sau. Đai Ly lão bằng hữu, người quen biết cũ nhóm, cũng lần nữa gặp được vị này để bọn hắn hoặc ngưỡng mộ hoặc khâm phục thiên kiêu. Evangeline, Cecilia, Owen, Rodney, đây đều là trước đó di tích sự kiện gặp qua tinh linh các bằng hữu. Chỉ vào phân tán trong đám người mấy vị lão bằng hữu, cho chưa thấy qua bọn hắn Emilia giới thiệu một phen về sau. Đai Ly liền dẫn các muội tử đi ra phía trước, chào hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.